Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, 415, chương 415 Phượng Hoàng Nam. Lý Diệu Tông tuy rằng vẫn luôn ở kêu là Minh Ca làm hại hắn. Hắn căn bản không muốn sát Minh Ca, nhưng trước mắt bao người chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn loại này lời nói bị người ta phân tích vì hắn không biết hối cải phát dồ. Cũng bởi vì những lời này, hắn hình phạt bị tăng thêm, Lý Diệu Tông bị phán hình sau, Minh Ca cũng thuận lợi bắt được chính mình ly hôn giấy chứng nhận, Lý Phụ cõng Lý Mẫu hai vợ chồng. Già thương tâm muốn chết trở lại quê quán, lúc này mới phát hiện chính mình nhi tử các loại đồn đãi ồn ào huyên náo mãn thôn đều biết. Đại gia đối bọn họ người một nhà tất cả đều là trào phúng châm biếm ánh mắt. Ngay cả Lý Mẫu biến thành bán thân bất toại, cũng không có vài người đồng tình. Ngược lại cảm thấy là ở ác gặp dữ. Lý gia ở trong thôn từ mỗi người hâm mộ đối tượng nháy mắt biến thành mỗi người khinh thường cũng. Giáo dục đời sau phản diện giáo tài đối tượng, Lý Mẫu nằm ở trên giường. Nghĩ đến chính mình kia duy nhất có tiền đồ nhi tử thế nhưng bị Minh Ca làm hại vào ngục. Mỗi ngày liền ở các loại chửi rủa nguyền rủa chung vượt qua. Đối Lý Phụ càng là không nửa điểm sắc mặt tốt. Ngay từ đầu Lý Phụ còn kiên nhẫn hầu hạ nàng. Nhưng không chịu nổi loại này đầy đất lông gà vụn vặt nhật tử. Lý Phụ dứt khoát thường xuyên ra ngoài đi uống điểm tiểu rượu chơi chơi xúc sắc hoặc là tìm xem. Thôn bên quả phụ, hắn thường xuyên hai ba thiên tài cấp Lý Mẫu uy thực một lần, mà gả ở cách đó không xa Lý Muội bởi. Vì nhà mình kia chướng khí mù mịt chuyện này vẫn luôn chịu bà xa lánh cười nhạo. Nàng vốn là cái ái dính người tiện nghi lại không dung người khác tranh cãi hào cường tính tình. Nhà chồng như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nàng. Nàng nơi nào có thể chịu được a? Vì thế ba ngày một tiểu giá hai ngày một đại giá cuộc sống này thật sự náo nhiệt không được, đặng. Mẫu bởi vì chuyện này bị kinh hách, hảo một đoạn thời gian đều đi theo Minh Ca tả hữu. Liền công tác đều từ, Cố Nguyệt phụ thân thành lập tạ thức quý hội, chủ tịch tự nhiên là Minh Ca. Minh Ca cùng tạ Ngọc chuyện này vẫn luôn gạt đặng mẫu. Nàng dứt khoát thuyết phục đặng mẫu đi quý hội làm các loại công ích sự tình, này một đời Minh Ca. Trần Ai lạc định lúc sau, nàng rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở nam nhân trên người. Đặng phụ đặng mẫu sợ nàng sẽ có hôn nhân sợ hãi chứng tiến vào không hôn nhất tộc. Phát động ba cô sáu bà cho nàng giới thiệu các loại nam nhân. Chưa bao giờ hôn đến ly dị, từ hài tử hình nam nhân đến mang hài tử nam nhân. Đủ loại đầy đủ hết vô cùng, loại này không ngừng tương thân nhật tử. Cùng với không ngừng ở tương song thân sau cùng đặng mẫu làm các loại báo cáo nhật tử làm Minh Ca. Thực mau liền đã quên nào đó sự, lại sau lại. Đã nhiều năm sau, Minh Ca bị Cố Nguyên cầu hôn tới quá đột nhiên. Giống như là trời sinh rơi xuống một cái bánh có nhân bang tạp đến Minh Ca trên đầu. Đem Minh Ca cấp tạp hôn mê, hắn nói, nếu thật muốn gả chồng, gả cho ta đi, này hôn cầu không nửa điểm thệ Hải Minh Sơn, càng không có cái gọi là tình cảm mãnh liệt va chạm, ta từng ly hôn. Ta biết, ta chảy qua sản, ta biết, ta thân thể không tốt lắm. Khả năng cả đời này đều không thể cấp Cố gia sinh cái hài tử, ta ở nhà là lão tam. Mặt trên có hai cái ca ca không ra đều có ba cái hài tử. Cố gia không cần ngươi truyền tổ tiếp đại, Ngô. Minh Ca nhíu mày nhìn trước mắt nam nhân. Ta còn là cảm thấy, người đáng giá càng tốt, Cố Nguyên người nam nhân này hẳn là xem như các nữ hài trong lòng tha. Thiết ước mơ bạch mã vương tử hình. Minh Ca thật sâu cho rằng nàng còn không có cùng Cố Nguyên tới rồi cái loại này có thể đi vào hôn. Nhân điện phủ nông nỗi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi kết hôn. Cố Nguyên giữ chặt Minh Ca tay, ngươi không phải vẫn luôn tưởng kết hôn sao? Cùng người khác cũng là kết, làm gì bất hòa ta kết, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, ta các phương diện điều kiện chẳng lẽ còn so ra kém ngươi những cái đó mới vừa gặp mặt. Ngươi hận gà, ta tưởng cùng ngươi kết hôn, hai ta bất chính hảo thành một đôi sao, Ngô, nói rất có đạo lý, mấu chốt là hiện giờ mau bị Đặng phụ Đặng mẫu bức hôn bức điên Minh ca cảm thấy. Chính mình lại không kết hôn, khả năng muốn trụ tiến bệnh viện tâm thần, nàng do dự nhìn trước mắt nam nhân, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta còn so ngươi đại như vậy một tí xíu, nghĩ kỹ rồi. Cố Nguyên gật đầu, ngây thơ mờ mịt cùng Cố Nguyên tiến vào hôn nhân điện phủ. Vẫn luôn từ Đặng phụ đem tay nàng đặt ở Cố Nguyên trên tay. Minh ca vẫn là cảm thấy có chút không quá chân thật, khi đó đã ra tù Lý Diệu Tông bởi vì có án đế. Thả trên đùi súng thương lưu lại di chứng, vẫn luôn tìm không thấy tốt công tác. Hắn rời đi thành phố A cũng không có hồi chính mình quê nhà, mà là đi gái xa lạ trong thành thị mỗi ngày vì tiền cố sức làm công. Nhìn đến Minh ca cùng Cố Nguyên hôn lễ ở giải trí trang báo bị đưa tin, hắn chiều trong ký túc xá những người khác nhắc mãi, nữ nhân này trước kia là lão bà của ta, không ai đối hắn nói chú ý. Trên thực tế mọi người đều không muốn cùng hắn trụ một cái ký túc xá, bởi vì hắn người này thật sự quá quái, què chân liền không nói, luôn là sẽ trong lúc ngủ mơ la to, mọi người đều chịu không nổi hắn, cảm thấy hắn khả năng sẽ có bệnh tâm thần. Như vậy một cái ảnh hưởng mọi người người không bao lâu đã bị đơn vị tìm lấy cớ từ. Lý Diệu Tông chỉ có thể không ngừng lại tìm công tác. Hắn cả đời này đều không có lại kết hôn. Hắn thậm chí liền nữ nhân đều không chạm vào. Hắn chỉ nghĩ tìm một cái so Minh ca càng có bối cảnh nữ nhân đương lão bà hảo đi Minh ca trước mặt khoe là một phen. Nhưng bình thường Bạch Phú Mỹ ai có thể coi trọng hắn a? Hắn không phòng ở không xe, ngay cả Mộc Nhĩ Đen đều chướng mắt hắn. Minh ca sau lại hỏi Cố Nguyên, vì cái gì tưởng cùng ta kết hôn đâu? Tạ tiên sinh duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng ngươi quá đến hảo, Ngô. Ngươi là vì Tạ Ngọc tâm nguyện? Không phải, ta trả lời không được vấn đề của ngươi, vì cái gì? Ta cũng không biết vì cái gì tưởng cùng ngươi kết hôn. Gặp, lại gặp, liền nghĩ đừng lại bỏ lỡ, miễn cho cùng Tạ tiên sinh giống nhau tiếc nuối cả đời, Ngô. Ngươi giống như không hỏi qua ta Tạ tiên sinh cùng ta quan hệ. Vấn đề này mãi cho đến mỗi một lần Đặng mẫu sinh bệnh nằm viện giải phẫu. Minh ca ở phòng điều khiển nhìn đến phòng giải phẫu trạng huống cùng với bác sĩ các hộ sĩ làm phẫu thuật các loại thanh âm khi mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ, nàng cùng Tạ Ngọc một đêm kia đối thoại. Có phải hay không Cố Nguyên đều đã từ theo dõi nghe rõ ràng. Cố Nguyên cưới nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì? Này vấn đề Minh ca không có đi hỏi Cố Nguyên, có đôi khi khó được hồ đồ, nàng cả đời này đã viên mãn, hà tất đi tìm kiếm nào đó không cần thiết chân tướng. Này một đời Minh ca cùng Đặng mẫu vẫn luôn tận sức với Tạ thị quỹ, làm các loại hoạt động công ích, Đặng phụ Đặng mẫu này một đời đều sống đến 80 rất cao thọ. Hai người ly thế kém một tháng, tiễn đi hai vị lão nhân. Minh ca cùng Cố Nguyên đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tạ thị quý hội thượng. Hai người này một đời đều không có hài tử. Cố Nguyên ca ca muốn đem chính mình hài tử quá kế cấp Cố Nguyên, lại bị Cố Nguyên cự tuyệt. Hắn chỉ nghĩ cùng Minh ca ở bên nhau quá không người quấy rầy hai người thế giới. Minh ca, gặp được ngươi thật tốt. Cố Nguyên già đi kia một ngày lôi kéo tay nàng nói, chúng ta là ở đối thời điểm gặp được đúng người. Cảm ơn ngươi bồi ta cả đời này. Ta thực thỏa mãn. Vé tháng mãn 270 thêm càng. Phượng Hoàng Nam vị diện kết thúc ngao ô. Mập mạp Tạ Ngọc người nha. Hảo yêu tang. Hết chương.